Lược Thiên Ký, chương 1637, trở về Đại Xích Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1665, trở về Đại Xích Thiên. Đối với Tử Huyền Tiên Soái bọn người tới nói, có phần có một loại khí lực còn không có ấp ủ tới cực điểm thời gian liền đã mất đi mục tiêu cảm giác. Vô luận là hắn vẫn là đế huyền tiên tử, đều đã tâm lý nắm chắc cái kia chính là đế lưu thân phận, hơn phân nửa chính là giả thiếu hụt chỉ là một chút mấu chốt chứng cứ mà thôi. Đương nhiên, hai người cũng đều có tư tâm, Tử Huyền Tiên Soái là phát hiện cái này đế tử nếu là giả, vậy mình tất nhiên sẽ bởi vậy rơi một cái to lớn trách nhiệm, một cái ngồi nhìn đế tử bị ám sát tội danh là trốn không thoát, bởi vậy hắn đang tìm kiếm chứng cứ đồng thời cũng chưa chắc không phải tại nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết mình nỗi lo về sau, mà đế huyền thì càng đơn giản hơn, vị này tiên tử hiển nhiên ý thức được bây giờ Đại Xích Thiên đã không có đế tử cục diện này, bởi vậy muốn trở thành đế thích về sau chân chính đế nữ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì những này âm thầm mưu tính, khiến cho hắn cùng nàng đều không có trước tiên cùng phương hành đối đầu. Tương phản, dù là trong lòng đã nhận định đây là một vị giả đế tử cũng duy trì lấy mặt ngoài bình thản. Bọn hắn tại mưu tính lấy cũng đang tìm, mãi cho đến thời cơ thích hợp lại lộ ra đao kiếm. Đương nhiên, tại bọn hắn lộ ra đao kiếm lúc vị này giả đế tử tự nhiên cũng đừng hòng sống thêm. Vô luận vị này giả đế tử làm thế nào, làm cái gì, bọn hắn đều có nắm chắc phản chế, bày ra thiên la địa võng. Chỉ là bọn hắn đều tính sai, bởi vì vị này giả đế tử thế mà lựa chọn bọn hắn cho rằng khó nhất một con đường. Hắn lại để cho về Đại Xích Thiên, trở về muốn chết sao? Hưu Tổ nghe được phương hành phái người đưa cho Tử Huyền Tiên Soái trong thư, lại là yêu cầu này lúc bị hù lông tơ đều dựng lên. Có vấn đề gì, ngươi điều không phải cũng suy đoán bọn hắn khẳng định đang nghĩ biện pháp tìm ra ta sơ hở sao? Phương hành nhưng một bộ chắc chắn bộ dáng, rất là thong dong, chậm lo lắng nói. Mà lại hai người chúng ta ý nghĩ là giống nhau, cái kia chính là đã bọn hắn lên lòng nghi ngờ, liền nhất định có thể nắm chặt chân ngựa, dù sao ta cũng không nghĩ tới mình có thể trang thiên y vô phùng nha. Ít đến hung hăng càn quấy, liền coi như bọn họ lên lòng nghi ngờ, ngươi cũng không trở thành đi chịu chết a. Hưu Tẩu đơn giản khóc không ra nước mắt. Bây giờ, tại nơi này, còn có một chút hy vọng sống, nếu thật là muốn chạy trốn, không nhất định không trốn thoát được, nhưng nếu là về tới Đại Xích Thiên, cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, đừng nói vị kia đã đứng ở thiên nhân đỉnh phong tiên đế, liền xem như cái kia ba vị tiên tôn, cũng không phải tốt chiêu chọc a. Đến lúc đó đừng nói lộ cái gì chân ngựa, ta hoài nghi ngươi cái này đoạt xá thần thông căn bản là không thể gạt được người ta, một chút liền nhìn ra ngươi thần hồn khí tức không đúng, ngươi như thế trở về, há không phải mình tiến đến người ta trước mặt đi tìm chết. Cũng chính bởi vì đây là muốn chết cho nên cái kia Tử Huyền Tiên Soái mới không dám cản ta. Chấm, Phương Hành con mắt híp cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là hắn, vẫn là cái kia mỗi ngày trang si khoe mẽ ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện dùng chuyện đã qua tới thăm dò ta ngốc đại tỷ đế huyền, hiện tại cũng chỉ là đối với ta lên lòng nghi ngờ mà thôi, ai cũng không có chứng cứ chứng minh ta thật liền là giả mạo, mà bọn hắn bực này tính tình, chỉ cần không có cầm tới cái gì thiết thực chứng cứ, cái kia suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán, mà không cách nào kết luận cái gì, lại thêm ta đã ngay trước chúng tiên mặt hoài nghi qua Tử Huyền Tiên Soái ngấp nghé trong tay của ta hỗn độn tiên viên sự tình, cái kia lão hồ ly này liền lại không dám bốc lên tạo phản thanh danh đến chặn đường ta, ta đã nói muốn về Đại Xích Thiên, hắn liền nhất định sẽ đáp ứng, dù sao, nếu là ta có thể đến Đại Xích Thiên, nắm ba vị tiên tôn cũng lừa gạt một cái, hắn liền có lý do biện giải cho mình. Ta không tranh với ngươi cái này, Hưu Tẩu lộ ra 10 phần bất lực bất đắc dĩ vuốt cái trán nói. Ta chỉ hỏi ngươi, trở về sau sẽ làm thế nào? Trận này đối ta chất vấn là sớm muộn cũng sẽ tới, không thông qua một phen kiểm nghiệm cuối cùng không làm được chân chính đệ tử. Phương Hành nở nụ cười lạnh, vậy liền đem cái này tất cả chất vấn đều đuổi tại một chỗ, một phát mà giải quyết đi. Một phát mà giải quyết, Hưu Tổ phẫn nộ lên, đột nhiên vỗ bàn ngọc nghiêm nghị nói. Lần này ngươi đừng có lại nói với ta cái gì từ từ suy nghĩ biện pháp, nếu như ngươi như chủ ý, liền tranh thủ thời gian nói với ta, bằng không ta liền xem như lập tức bóp chết mình, cũng không đi theo ngươi Đại Xích Thiên. Nhìn lão nhân này phẫn nộ bộ dáng, Phương Hành liền biết hắn khẳng định bị mình tại Huyền Thiết Đại Điện cái kia một tay làm sợ. Trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, đành phải gọi qua hắn đến, lặng lẽ đưa lỗ tai nói vài câu. Hưu Tẩu nhất thời nghe được con mắt đều trợn tròn. Cái này cũng được, Phương Hành cười con mắt đều híp lại, vỗ Hưu Tẩu bả vai nói. Lão Hưu A ta đã nói với ngươi rồi có biện pháp đây. Đế tử vội vã chạy về Đại Xích Thiên, bản soái lý giải tâm tình của ngươi, đã lập xuống đại công, sớm đi trở về hướng ba vị tiên tôn báo cáo chuẩn bị là phải có chi nghĩa. Mặt khác đế tử chạy ra Thái Hư Tiên Vương mộ về sau, chưa về Đại Xích Thiên, liền lo lắng chiến trường vực ngoại này thế cục trực tiếp tới tham chiến, khẩn thiết chi tâm quả thực khả kính, bây giờ chiến trường đại cục đã định, đế tử cũng nên sớm đi trở về, miễn cho tiên đế lo lắng. Chỉ dùng không đến 12 canh giờ thời gian, Tử Huyền Tiên Soái liền đã đáp ứng phương hành về Đại Xích Thiên sự tình. Mà tại cái kia một tòa truyền tống trước đại trận, lại là theo thường lệ phải có khẽ đảo quan miễn đường hoàng môn từ cái này Tử Huyền Tiên Soái cũng chính xác ổn trọng, không hề đề cập tới cái gì lòng nghi ngờ vân. Vân, giống như là chính xác coi phương hành là thành đế Lưu Điện Hạ, chỉ bất quá đang nói xong cái kia lời nói về sau, lại là khẽ trầm mặc một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá chắc hẳn đế tử cũng minh bạch cái này truyền tống đại trận xây dựng không dễ, vận chuyển một lần càng là cần hao tổn phế hải lượng tài nguyên, bình thường đều là dùng để truyền lại một chút mà nho nhỏ quân tình khẩn cấp tới, đế tử phải gấp lấy chạy trở về, bản soái tự nhiên không tiếc đại giới, cũng muốn đưa đế tử trở về, chỉ tiếc đế tử bên người 300 thuộc hạ nhưng là không thể nào đều truyền đưa về. Lời nói này phương hành bên người hưu tổ có chút nhíu mày, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Ngược lại là phương hành thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Cái kia có thể truyền tống đi nhiều ít người. Tử Huyền Tiên Soái hơi do dự, nói. Đại trận nhiều nhất chỉ có thể truyền tống về đi 5 người, đây là cần tiêu hao bây giờ trong quân chỗ chữ 7 thành tài nguyên, nói cách khác tại Khải Hoàn hồi chiều trước đó cũng chỉ có thể mở ra lần này truyền tống đại trận, mà lần này lại có 2 người khác cũng cần theo đế tử cùng nhau về Đại Xích Thiên, như vậy đế tử tối đa cũng chỉ có thể mang 2 người đồng hành. Hai người, nói đến chỗ này, liền phương hành lông mày cũng không nhịn được nhíu một cái. Tại sau lưng của hắn, Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh các loại cướp đường đạo chúng cũng đồng thời nghị luận ầm ĩ, còn tưởng rằng có thể cùng theo một lúc trở về đây. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại nhưng cũng là, bực này truyền tống đại trận mở ra một lần thật sự là quá tiêu hao tài nguyên, nhất là tại Đa Bảo Thiên Hà cùng Đại Xích Thiên khoảng cách như thế xa tình huống dưới, mỗi mở ra một lần tiêu hao tiên tinh càng là hải lượng số lượng, càng sâu người tu vi càng cao người truyền tống, liền càng tiêu hao tiên tinh, đây là thiên địa thiết luật nhưng là căn bản là không có cách cải biến, cũng chính là bây giờ phương hành tình huống đặc thù, mặt ngoài hắn là đế tử, lại người mang trọng bảo âm thầm Tử Huyền Tiên Soái sợ hắn chạy, chỉ cần ổn thỏa, bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không khả năng như mượn nhờ truyền tống đại trận về Đại Xích Thiên cơ biết liền xem như đế tử cũng phải thành thành thật thật đi đường. Mà tại loại này điều kiện tiên quyết thật đúng là rất ít nghe nói như người biết mượn nhờ truyền tống đại trận đến vượt qua như thế xa xôi đường xá. Mà gặp phương hành sắc mặt ngưng lại Tử Huyền Tiên Soái cũng cười khẽ một tiếng, nói. Đế tử không cần phải lo lắng, nếu là vượt ngang tinh vực chạy tới Đại Xích Thiên tự nhiên muốn phái khiển trọng binh bảo hộ đế tử, bất quá mượn nhờ truyền tống đại trận có thể trực tiếp trở lại Đại Xích Thiên, ngược lại là không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, về phần đế tử thuộc hạ liền để bọn hắn theo ta Đại Xích Thiên tiên quân cùng một chỗ vượt qua tinh hải là đủ. Lời đã nói đến chỗ này, phương hành tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì cả cười cười, gật đầu một cái quay người hướng sau lưng mình thuộc hạ nhìn sang, trái tim ngưng lại là cười nói. Đã như vậy, vậy liền một cái đều không mang, chính ta trở về đi. Chư tu nghe vậy, đều là khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc hướng phương hành nhìn lại, như chấn kinh cũng như không hiểu. Phương hành lông mày nhướn lên, nói. Không được A Tử Huyền Tiên Soái cười khổ nói. Đế tử thật một cái tùy tùng đều không mang theo A, phương hành trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều không phải nhà ngươi đồ vật ngươi đương nhiên không đau lòng, đối bản đế tử tới nói cái này đều là chúng ta Đại Xích Thiên, đã mỗi truyền tống một người tài nguyên tiêu hao đều lợi hại như vậy, vậy liền tiết kiệm một chút liền là một điểm đi. Một câu nói kia lại là nắm cái Tử Huyền Tiên Soái cũng nghẹn một câu đều cũng không nói ra được chỉ có thể nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Trong lòng nhưng cũng không có nắm việc này coi ra gì, phương hành nói thiếu hai người, hắn cũng sẽ không thật trừ mấy thành tài nguyên. Kỳ thật phương hành trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, cái này truyền tống đại trận thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, sợ là không tốt lừa dối quá quan, nói có thể gánh chịu ba người, vậy cũng chỉ có thể gánh chịu ba người, liền trốn ở bên trong tiểu thế giới đều không thể buông tha, mà bây giờ, tại hắn khô lâu đầu cốt bên trong tiểu thế giới, còn giam giữ hai người đâu, cũng đã chiếm đi hai cái này danh ngạch, lại nhiều mấy cách không chừng truyền tống thất bại, mọi người cùng nhau chết trong hư vô, lại một điểm chính là, Hưu Tổ cùng Văn Tiên Sinh lưu tại nơi này, cũng có thể thay hắn nhìn xem 300 đạo đổ, miễn xảy ra ngoài ý muốn. Về phần tại thức giới bên trong, dùng phương hành suy tính, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Đối với tiểu thế giới tới nói, thức giới lúc đầu chính là một cái đơn độc thế giới, cho nên trên lý luận giảng, coi như phương hành đem 300 đạo đồ hoàn toàn thu vào thức giới, cũng là có thể một phát mang đi, chỉ bất quá, làm như vậy cũng không có gì đặc thù ý nghĩa. Như vậy, cái kia hai người theo giúp ta cùng một chỗ trở về. Phương hành quay đầu đi, cười khanh khách quét một vòng. Đế Liêu ca ca, ta có lẽ lâu không có trở lại Đại Xích Thiên nữa nha, vừa vặn cùng ngươi cùng một chỗ về đi xem một chút các trưởng bối. Đế Huyền cười khanh khách đi ra, kiều diễm vô song, làm thế nào nhìn đều có một cỗ để cho người ta không yên lòng cảm giác. Bản tướng cũng đem hộ tống đế tử trở lại, mà sau lưng Tử Huyền tiên soái, lại có một tên người mặc ô giáp thấy không rõ dung mạo tiên tướng đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ. Phương Hành nhìn bọn họ một chút hai người, cười nói. Cũng tốt, vậy thì đi thôi. Nói, hắn cái thứ nhất bước ra tinh không, đi tới hư không không trung một tòa lơ lửng to lớn bia trong trận. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tử Huyền tiên soái cũng chỉ nhàn nhạt nhìn xem hắn, cùng ánh mắt của hắn giao thoa, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, giàu có thâm ý, đế tử quy thiên, lên đường bình an. Chấm, Phương Hành nghe nhịn không được thầm mắng. Phi, đây con mẹ nó chính là cái gì tiễn biệt từ, thật suối quẩy. Convert by, fanmic, cách chương.